Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, Steven hạch tâm Claydon. Claydon, Steven không nhanh không chậm ném ra Pokeball. Claydon là hắn chiến đội một cái hạch tâm tồn tại, thực lực dị thường cường hãn. Steven đối với nó cũng là có đầy đủ lòng tin. Gen cũng được chứng kiến con này Claydon thực lực. Tại đối mặt Team Aqua hai cái Sapido thời điểm vẫn thành thạo điêu luyện. Tốc chiến tốc thắng, Zangus sử dụng Grass Claw. Gen cũng muốn rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại Zangus sĩ khí tràn đầy, thế công lăng lệ. Zangus trong nháy mắt liền đi tới Claydon trước người. Nhưng mà Claydon không có chút nào tránh né ý tứ. Thân thể chung quanh lập tức bị màu trắng tường ánh sáng chỗ vây quanh. Reflect, Claydon bằng vào một chiêu này không có sợ hãi. Chẳng lẽ có thể chống cự Zangus cường đại như thế lực công kích? Chỉ gặp Zangus Grass Claw đâm tại Claydon Reflect bên trên. Claydon bị chấn động đến lui về sau lại rất nhiều. Reflect mặc dù bị chấn nát, nhưng là Claydon hoàn toàn không có bị thương tổn bộ dáng. Không nghĩ tới cái này Claydon Reflect năng lực như thế hữu hiệu. Tiếp tục Grass Claw, vừa mới Reflect bị chấn nát. Claydon hiện tại ở vào không có phòng ngự trạng thái. Chính là tiến công tốt đẹp thời cơ. Zangus lại một lần nữa hướng phía Claydon phóng đi. Quả nhiên lần này Steven không có dám để cho Claydon ngạnh kháng. Mấu chốt là vừa mới sử dụng qua Reflect cần một cái giảm sóc thời gian. Teleport, Steven hô, Claydon đột nhiên biến mất tại Zangus trước mắt, với lại hư không tiêu thất. Gen cũng rất ngạc nhiên, tuy nói sẽ sử dụng Teleport Pokemon đều có được ẩn tàng thứ nguyên năng lực. Nhưng là loại địa phương kia chung quy không phải chỗ có Pokemon đều có thể dài đợi. Hiện tại kinh qua nghiên cứu có thể tại thứ nguyên đợi đến thời gian hơi dài một chút cũng chính là đêm đen ma linh, sang đơ lua cái này giải rác mấy loại Pokemon mà thôi. Cũng không tồn tại Claydon dạng này Pokemon, nhưng mà Claydon không có chút nào xuất hiện dấu hiệu. Ta nhìn ngươi có thể trốn bao lâu? Ken nghĩ thầm luôn có cái biện pháp đưa ngươi bước đi ra. Zangus sử dụng sót đen. Tiếp. Vào kênh chỉ lệnh, Zangus bắt đầu sử dụng sót đen tiếp tục gia tăng lực công kích của chính mình. Bình thường Pokemon trainer nhìn thấy đối thủ sử dụng dạng này tăng thêm kỹ năng thời điểm, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Liền xem như Steven cũng không có khả năng ngồi đợi Zangus lực công kích đạt tới đỉnh phong. Cứ như vậy hơi không cẩn thận, bị Zangus bắt được. Claydon đó là một con đường chết, nhưng là sự thật luôn luôn ngoài dự liệu. Steven căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, với lại ánh mắt thanh tịnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Hyper Beam, Steven thanh âm giống như hồng trung trống rỗng điếc tai. Claydon đột nhiên xuất hiện, lúc này Hyper Beam đã sẵn sàng, tráng kiện ánh sáng màu vàng dây nhiễm vàng toàn bộ bầu trời. Quy lực này đã có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Một chiêu, chỉ một chiêu, Zangus liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Ken thu hồi Zangus, vẫn khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Nếu là mình vẫn là một cái mới ra đời tiểu quỷ còn từ thôi. Mấu chốt mình đã làm người hai đời, đều chưa từng thấy qua mãnh liệt như vậy Hyper Beam. Con này Claydon tuyệt đối là trải qua năng lực tăng thêm. Không phải chỉ bằng vào bình thường năng lực là không thể nào có được uy lực mạnh như vậy. Claydon có thể học tập chiêu thức tại kênh trong đầu hồi tưởng. Minh tưởng, tất nhiên là minh tưởng không thể nghi ngờ. Ở nhờ thứ nguyên ẩn thân tăng lên năng lực của mình. Cái này rõ ràng là am hiểu hệ Ghost Pokemon sử dụng chiêu số. Thế mà cũng bị hắn trích dẫn tới. Nó kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú có thể nghĩ. Đương nhiên đối với năng lực tăng lên mình sớm đã là làm sách lược vẹn toàn. Cái kia chính là kỹ năng Blitz Mob. Tại bình thường đối chiến tình huống dưới, Bốn đầu Weezing có thể sử dụng Clear Smoke khôi phục đối thủ năng lực. Nếu là không phải bình thường tình huống, mình cái bóng bên trong Jengar cũng có thể rất nhẹ nhàng sử dụng Clear Smoke. Liền xem như mình bị âm cũng có thể thong dong đối mặt. Bốn đầu Weezing, trong lòng có so đo. Kane ném ra mình con thứ 5 Pokeball. Bốn đầu Weezing ra sân thời điểm Claydon cũng đã không thấy. Hyper Beam tác dụng phụ có vẻ như không có đối với nó sinh ra ảnh hưởng gì. Đây đã là một cái ưu tú Pokemon cơ bản nhất tố chất. Hơi độc bao phủ toàn trường. Kane hạ lệnh, mình cũng tuyệt không đối tại cùng một chiêu hạ thất bại hai lần. Màu đen hơi độc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân bãi, đây chính là bốn đầu Weezing sở trường cho. Hay, đương nhiên cũng là rất hữu hiệu. Rất nhanh Claydon liền bất đắc dĩ hiện ra thân hình. Hiển nhiên nó đã không cách nào phán đoán phương hướng. Sự xuất hiện của nó liền mang ý nghĩa năng lực của nó tăng thêm dừng ở đây rồi. Hơi độc bên trong hỗn tạp Clear Smoke đã để năng lực của nó về tới điểm xuất phát. Rapid Spin, Steven lời nói vừa dứt, Claydon giống như con thoi xông ra hơi độc. Lập tức sử dụng Confusion, mục đích tự nhiên là sử dụng siêu năng lực khiến cái này hơi độc tiêu tán. Nhưng khi Claydon sử xuất niệm lực thời điểm liền đã phát hiện có chút lực bất tòng tâm. Năng lượng sử dụng kém xa vừa mới như vậy thông thuận. Lúc này bốn đầu Weezing cũng bắt đầu phát lực. Bắt liền là Claydon lúc này kinh ngạc trong nháy mắt. Gyrobo kéo theo lấy toàn bộ trận trên đất hơi độc tạo thành một cái màu đen vòi rồng thừa dịp. Claydon thất thần trong nháy mắt đem nó cuốn vào trong đó. Claydon, chiến đấu, sử dụng Extrasensory, Steven cũng cơ bản đoán được Claydon hiện tại trạng thái. Hiện tại không thể không nhìn thẳng vào bốn đầu Weezing đối thủ này. Bong thuyền phía trên đối team Aqua lúc bốn đầu Weezing tuổi thể hiện ra cường đại lực phá hoại. Cũng là hắn tận mắt nhìn thấy. Extrasensory là đem siêu năng lực cụ thể hóa kỹ năng. Ngược lại đem hơi độc vòi rồng vây đánh. Steven tự nhiên biết tiếp xuống Kane muốn làm cái gì. Cho nên Extrasensory đem hơi độc vây lại. Để nó không cách nào dẫn bảo. Fire Blast, Kane hô. Đã như vậy mục tiêu chỉ có chỉ hướng Claydon. Side Beam, một lần kịch liệt kỹ năng va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Flamethrower, Kane hạ lệnh, Flamethrower uy lực đem Extrasensory vây quanh hơi độc hướng Claydon bên kia đẩy đưa. Steven ý nghĩ cùng Kane giống nhau, tăng cường Extrasensory lực lượng, cả hai trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Kỹ năng tiếp tục khó phân cao thấp, rốt cục, nhiệt độ lên cao vẫn là để hơi độc phát sinh bạo tạc. Chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời, toàn bộ sân bãi đều bị nổ tung liên lụy. Bốn đầu Weezing cùng Claydon tự nhiên cũng ở trong đó, đợi tan thành mây khói. Bốn đầu Weezing ngã trên mặt đất, cũng tại Kane trong dự liệu, nhưng là ngoài ý liệu chính là cũng không nhìn thấy Claydon. Cái này, mặc dù đã biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng là vẫn không thể tin được tại như thế nghìn cân treo sợi tóc trước mắt. Claydon thế mà lại ở nhờ thứ nguyên ẩn thân, tránh đi một kích chí mạng. Quả nhiên Claydon xuất hiện, nhưng là trạng thái cũng không được khá lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.